vợ cũ mặc dù đã ly hôn, nhưng đó là bước đường lùi của Khang Hà. Vì chuẩn bị đường lui cho hai người con, cho nên bây giờ ngoài trừ khách sạn này thì tất cả tiền, bất động sản của Khang Hà đều thuộc quyền sở hữu của vợ cũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 433, náo động. Công tác chuẩn bị này Khang Hà đã bắt đầu làm từ cách đây 3 năm. Nhìn nữ thư ký hoảng hốt như vậy, ngồi xổm xuống tìm một túi phong bì to để nhét vào. Khang Hà nhớ tới còn một nơi trên người phụ nữ này mà mình chưa thưởng thức qua. Tâm trạng khẩn trương làm cho Khang Hà muốn tìm một lỗ hổng mà phát tiết. Không hề có chút cảnh báo, Khang Hà đi tới đưa tay đỡ nữ thư ký dậy, ra hiệu cho ả đứng lên, rồi nói: "Nằm xuống." Nữ thư ký đã quen tới tác phong của người đàn ông này, biết mình nên làm cái gì, nghe theo chỉ thị chống tay vào tường vểnh mông lên. Không ngờ lại gặp phải cơn đau xé lòng. Ông lại một lần nữa phá trinh lỗ khác của mày. Khang Hà mặt mày dữ tợn điên cuồng cười lên. Bây giờ đã là 10 giờ đêm. Khang Hà lần thứ 3 gọi vào số điện thoại di động của Ma Vũ nhưng vẫn tắt máy. Khang Hà ngồi trong phòng làm việc rất yên tĩnh, rốt cuộc đã hạ quyết tâm. Nhưng chạy đi đâu? Đi như thế nào? Mấy vấn đề này Khang Hà đã bắt đầu chuẩn bị từ 3 năm về trước. Trên thực tế Khang Hà hiểu rõ hơn bất cứ ai là ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Hạ một bức tranh trên tường xuống, bên trong lộ ra một két sắt. Đối với Khang Hà mà nói, tất cả các thứ có giá trị đều ở bên trong. Đồ cũng không có nhiều lắm. Chỉ có mấy trăm ngàn USD, một ổ cứng di động dung lượng lớn. Khang Hà là người quyết đoán. Khi mang thứ gì đó sẽ không hề lưu luyến những thứ khác. Khang Hà đang có tâm trạng khẩn trương thì điện thoại di động đột nhiên vang lên, càng làm cho hắn thêm hoảng sợ. Khang Hà theo bản năng cầm lấy khẩu súng trong két sắt. Nhưng Khang Hà cảm thấy âm thanh là tiếng điện thoại di động trong túi quần vang lên. Lấy ra nhìn thì thấy là chữ Kiếm Nam gọi tới. Khang Hà sợ hãi đến độ đầu đầy mồ hôi, đã thở dài một tiếng. Khang Hà lấy lại chút bình tĩnh rồi nghe điện. Ở đâu đó, ra ngoài chơi đi. Chúng tôi đang ở câu lạc bộ Tường Vân. Tôi giới thiệu con trai phó giám đốc thường trực sở tài chính tỉnh, Lâm Giai Sơn cho anh. Bên trong điện thoại truyền đến tiếng ồn ào huyên náo, nhất định là bên kia đang chơi. Khang Hà trong lòng vừa động, cười cười âm trầm một tiếng rồi nói: "Mấy cậu ở trong phòng nào, tôi bây giờ có chút chuyện, làm xong sẽ đến ngay." Chữ Kiếm Nam không hề nghi ngờ, cười cười nói một câu chỉ địa điểm rồi dập máy tiếp tục chơi. Mấy thằng ăn chơi trách táng này tụ tập với nhau làm cái gì, trong lòng Khang Hà hiểu rất rõ. Đơn giản chính là uống rượu, cắn thuốc lắc loạn lên, sau đó cùng một đám gái quấn lấy nhau. Chữ Kiếm Nam có mấy ngành dính dáng với Khang Hà. Mấy năm nay lợi dụng đội thuyền hậu cần của quân đội đã buôn lậu xăng dầu, kiếm được không ít tiền. Khang Hà cầm theo vali bảo hiểm vội vàng ra khỏi khách sạn. Lái xe ra ngoài cũng không vội vàng rời đi, mà đầu tiên Khang Hà tìm một bút điện thoại công cộng gọi cho 110. "Đồng chí cảnh sát, tôi có vụ trọng án muốn báo cáo."